kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi phần 4 của quyển sách Một tư duy khác về kinh tế xã hội Việt Nam. Nội dung đầu tiên mà kho sách nói.com.vn giới thiệu đến các bạn trong phần 4 là Hãy để Nasdaq mua lại Hospa H&S. Cách đây gần 5 năm, trên một chuyến bay từ Singapore đi Hồng Kông, tôi tình cờ ngồi cạnh vị chủ tịch của CEO của một công ty chứng khoán cỡ vừa của Singapore. Sau khi biết về lý lịch của tôi, làm luận án tiến sĩ về thị trường chứng khoán Trung Quốc và quản lý quỹ Viasa, ông ta khoe là sắp gặp vị giám đốc sở chứng khoán Việt Nam trong 2 tuần tới. Ông ta nhờ tôi làm hộ một bài nhận xét về thị trường chứng khoán Việt Nam và những đề nghị tôi nghĩ là hữu dụng nhất để công ty ông sử dụng và cũng để tặng lại cho vị giám đốc kia. Tôi đồng ý vì muốn tìm hiểu thêm về thị trường chứng khoán của quê hương mình và dù sao, ông ta cũng chịu trả một khoản tiền hậu hĩnh. Bài viết 5 trang bằng tiếng Anh, ông ta nói đã trân trọng trao cho vị giám đốc, nhưng sau 3 tháng, ông ta không nghe gì thêm. Sau này, khi quen lối làm ăn tại Việt Nam, tôi mới biết sự im lặng không phản hồi là việc bình thường rất phổ biến, không nên nào áp dụng triệt để câu im lặng là vàng như ở Việt Nam. Tình cờ, tôi đọc lại bài viết này khi lục lọi các hồ sơ trên một máy tính cũ. Tôi chia sẻ vài ý tưởng chính ở đây vì thấy nó vẫn khá phù hợp với giai đoạn này của thị trường, dù được viết cách đây 4 năm. Dĩ nhiên, qua 4 năm, bài viết có thể sai về vài chi tiết nhỏ trong dự đoán, nhưng tự trung, giải pháp đưa ra vẫn là những gì tôi cho là đúng trong bối cảnh hiện nay. Hiện trạng thị trường. Bài viết bắt đầu bằng những mô tả về thị trường chứng khoán lúc bấy giờ. Ngày 6 tháng 10 năm 2006, VN Index chốt điểm là 536, lượng giao dịch khoảng 13 triệu cổ phiếu và có 186 công ty niêm yết trên hai sàn, tổng cộng giá trị của thị trường là 13 tỷ đô la. Dựa trên kinh nghiệm ở Trung Quốc, tôi tiên đoán một thị trường còn phôi thai như vậy sẽ lôi kéo nhiều nhà đầu tư với các thủ thuật làm giá. Theo tính bày đàn cố hữu của mọi thị trường, các nhà đầu tư Việt Nam sẽ ồ ạt đổ tiền vào kênh này và VN Index có thể lên cao gấp đôi trong 2 năm tới. Tôi hơi sai ở điểm này, vì chỉ trong vòng 5 tháng, vào ngày 16 tháng 3 năm 2007, VN Index vọt lên 1,109 với 45 triệu cổ phiếu giao dịch. Tôi cũng dựa vào kinh nghiệm bên Trung Quốc và tiên đoán rằng sau khi kiếm được khối tiền từ các nhà đầu tư cá nhân, các quỹ đầu tư lớn và các công ty chứng khoán cũng như các nhóm đầu tư sẽ chốt lời và thị trường sẽ tụt lại về khoảng 500 sau một năm. Một lần nữa tôi hơi sai vì VN Index không rớt về 500 mà xuống đến 245 vào ngày 27 tháng 2 năm 2009 sau 16 tháng. Vì những hoạt động này thường xảy ra ở thị trường chứng khoán phôi thai và lượng giao dịch kém sẽ khiến cho việc làm giá khá dễ dàng, nên tôi cảnh báo các vị quản lý thị trường chứng khoán nên xét lại những yếu tố căn bản trong việc vận hành một thị trường chứng khoán và phải thực thi những biện pháp hành chính và pháp lý rõ ràng để tránh hay làm nhẹ đi những hố sâu trên đường phát triển. Tôi lập lại những thành tố để tạo dựng một thị trường chứng khoán bền vững và một giải pháp dù hơi táo bạo nhưng cần cho một thực tế mới về kinh tế toàn cầu. Yếu tố căn bản. Vấn đề lớn nhất trong quyết định mua bán của các quỹ đầu tư thế giới là yếu tố tin cậy. Sự tin cậy thường dựa trên quản trị công ty, minh bạch thông tin và tài chính, giá trị thực sự của báo cáo công ty và kiểm toán quốc tế, chất lượng của nhóm quản lý, sự tôn trọng quyền lợi của các cổ đông thiểu số, sự nghiêm minh công bằng trong việc áp dụng luật của cơ quan giám sát, các điều kiện vĩ mô rõ ràng về hối đoái và thuế vụ, cũng như một cam kết về chơi đẹp, không bị bóp méo bởi điều lệ thay đổi bất cập hay bị thao túng bởi các nhóm có tay trong. Không có sự tin cậy thì không thể có một thị trường bền vững và phát triển. Dĩ nhiên, còn các yếu tố khác gồm tính thanh toán, tầm cỡ của công ty, hệ số tài chính, chi phí mua bán và vài yếu tố cá nhân khác như bày đàn, lướt sóng, đầu cơ khi nhà đầu tư mua bán cổ phiếu. Nói chung hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài không tham dự vì thị trường chứng khoán Việt Nam thiếu yếu tố tin cậy này. Thêm vào đó, viễn cảnh trong 5 năm tới của thị trường Việt Nam không sáng sủa lắm. Khi các nhà đầu cơ và các quỹ lớn đẩy giá cổ phiếu lên quá cao, rồi chốt lời, thị trường sẽ tụt về lại điểm xuất phát trong 3 năm tới. Điều này sẽ làm mất niềm tin quý báu mà các nhà đầu tư cá nhân đã đổ vào thị trường bằng đồng tiền xương máu của họ. Tôi cũng tiên đoán là thị trường chứng khoán cũng như các điều kiện vĩ mô của kinh tế thế giới sẽ gặp vấn đề vào năm 2007 và ảnh hưởng dây chuyền sẽ làm xáo trộn hoạt động và kết quả tài chính của phần lớn các công ty niêm yết. Một lần nữa tôi hơi sai vì chuyện này xảy ra vào 2 năm sau, năm 2009. Các nhà đầu tư trong nước sẽ không còn tài lực để tiếp tục cuộc chơi. Nếu không có các quỹ đầu tư nước ngoài tham gia, thị trường chứng khoán Việt Nam coi như ngưng nghỉ. Giải pháp đột phá. Trước hết, hãy phân tích lợi ích quốc gia trong vai trò của thị trường chứng khoán. Mục tiêu của thị trường chứng khoán là gây vốn cho doanh nghiệp dù công hay tư. Nó không có một giá trị chiến lược nào khác, từ quốc phòng đến kinh tế. Phần lớn các thị trường chứng khoán Âu Mỹ đều do công ty tư nhân đảm trách điều hành. Chính phủ chỉ giám sát để bảo đảm cuộc chơi không bị thao túng, gian lận. Theo khuynh hướng, quản trị của công ty tư nhân, các vị giám đốc của NYSE và Nasdaq luôn luôn tìm cách phát triển và mua lại các công ty điều hành những thị trường nhỏ hơn. Gần đây, NYSE đã mua liên tiếp sàn Archipelago rồi đến Euronext và Amex. Trong khi đó, sau khi mua lại BSE, Nasdaq đã mua thêm OMX, BHLX. Tất cả các công ty điều hành thị trường chứng khoán tại Âu Mỹ đã xài hơn 53 tỷ đô la trong 2 năm qua trong việc sáp nhập và tiếp thu. Lý do là các công ty điều hành thị trường vẫn có lợi nhuận rất khả quan trong bối cảnh khủng hoảng vì họ kiếm lời qua phí giao dịch, không những rủi ro gì về tài chính. Dù rằng HOT và HNX còn rất nhỏ trong vụ giao dịch hiện tại, nhưng với tiềm năng của một thị trường có 84 triệu dân và vị trí chiến lược ở Đông Nam Á, HOT và HNX hội đủ yếu tố phát triển nhanh chóng để NYSE và Nasdaq hay các công ty điều hành quốc tế lớn chú ý. Do đó, tôi nghĩ nếu có cơ hội để mua và điều hành HOT và HNX, những công ty như NYSE và Nasdaq sẵn sàng mua đa số cổ phần với giá phải chăng. Giải pháp kích cầu hữu hiệu nhất cho chứng khoán Việt Nam là tìm cách để một công ty điều hành lớn và danh tiếng như NYSE hay Nasdaq đầu tư và mua lại HOT và HNX. Dĩ nhiên, chính phủ phải điều chỉnh vài dự luật về đầu tư chứng khoán để phù hợp với tình thế mới. Những tác động có thể nhìn thấy. Điều gì có thể xảy đến nếu chúng ta thuyết phục được NYSE hay Nasdaq mua lại thị trường HOT và HNX? 1. Tác động lớn nhất là thiết lập lại sự tin cậy cho mọi nhà đầu tư trong và ngoài nước, với niềm tin vào một sân chơi bằng phẳng và uy tín thương hiệu lâu đời của NYSE hay Nasdaq. Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thu hút sự chú ý không những của cộng đồng đầu tư mà còn của mọi giới truyền thông khắp thế giới. Sự chú ý này cũng ảnh hưởng không ít đến uy tín chung của Việt Nam trên toàn cầu. Khi đó, chúng ta có thể hãnh diện tuyên bố là thị trường chứng khoán Việt Nam có chất lượng quản lý và điều hành cao hơn thị trường Hồng Kông hay Singapore. 2. Với thương hiệu hệ thống phân phối, khách hàng truyền thông, kỹ năng công nghệ cao, lối quản trị tân kỳ, NYSE hay Nasdaq sẽ đem lại cho HOT và HNX một yếu tố vô cùng cần thiết. Tính thanh khoản, việc thu hút khách hàng quốc tế mới sẽ là một liều thuốc hồi sinh cho chứng khoán Việt Nam. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần một dung lượng giao dịch gấp 10 lần hiện tại để tồn tại. 3. Ngoài lượng giao dịch, thương hiệu NYSE hay Nasdaq sẽ làm tăng ít nhất 15% đến 30% thị giá các công ty. Mọi doanh nhân đều hiểu rõ giá trị của thương hiệu. Hai chiếc đồng hồ có cùng một chất lượng và vẻ đẹp tương đương, nhưng chiếc đồng hồ mang tên Rolex sẽ giá trị gấp 20 lần chiếc đồng hồ Seiko. 4. Dưới sự điều hành của NYSE hay Nasdaq và sự tham gia trực tiếp của các nhà đầu tư Âu Mỹ, các công ty niêm yết cần chấp hành nghiêm túc các luật lệ và điều kiện của cơ quan giám sát Mỹ, SEC. Quan trọng nhất là quản trị công ty và minh bạch thông tin. Các kiểm toán quốc tế phải hội đủ điều kiện để SEC chấp thuận, và phương thức kiểm toán phải phù hợp với GAAP. Dù phải tăng chi phí, nhưng các công ty niêm yết sẽ học được bài học đáng giá về nâng cao chất lượng quản trị công ty. Những thay đổi này sẽ giúp các công ty và ban quản trị cạnh tranh hữu hiệu sau này với các đối thủ hàng đầu của thế giới. Nó không khác bao nhiêu với hệ thống tiêu chuẩn ISO đã được mọi nhà sản xuất chấp nhận. 5. Dĩ nhiên trong mọi tình huống, nếu có những điểm tiêu cực đi kèm với lợi ích, hậu quả tệ nhất là có thể hơn 50% các công ty đang niêm yết hiện tại sẽ không đủ điều kiện để tiếp tục niêm yết trên sàn mới. Những lý do thải lọc bao gồm công ty không đủ tầm cỡ, hay kế toán không đủ minh bạch, hoặc gian dối trong thông tin, hay bị mâu thuẫn lợi ích về quản trị và các vi phạm luật lệ chứng khoán khác theo điều luật mới. Cổ đông hiện tại của các công ty này sẽ phải chịu lỗ khi giá cổ phiếu rơi rớt. Đây là giá phải trả để có một thị trường phong cách quốc tế. 6. Sở chứng khoán của chính phủ vẫn tiếp tục giám sát theo luật lệ đặc thù của Việt Nam. Nhưng ai cũng hiểu rằng, trên thực tế, vai trò giám sát của SEC rất quan trọng. Lý do là luật lệ Mỹ khắt khe hơn và SEC có rất nhiều tài lực để thi hành pháp luật nghiêm chỉnh hơn. Thêm vào đó, luật giới hạn sở hữu cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài là 49% sẽ phải thay đổi, và chính phủ sẽ mất đi quyền hạn can thiệp vào thị trường để điều chỉnh các hệ số vĩ mô khác của nền kinh tế quốc gia. Mục tiêu thực sự của thị trường chứng khoán. Như đã trình bày, mục tiêu chính của thị trường chứng khoán là để tìm vốn cho doanh nghiệp không hay tư. mọi ý đồ can thiệp hay kiềm chế khác đều phá hỏng tính chất sòng phẳng của sân chơi và làm mất niềm tin của mỗi nhà đầu tư chân chính. Tóm lại, một giải pháp thật đơn giản nhưng rất hữu hiệu, có thể gia tăng dung lượng giao dịch và giá cổ phiếu, nâng cao chất lượng quản lý công ty, tạo thương hiệu cho thị trường, không tốn kém của chính phủ một đồng bạc nào, phải là một giải pháp hợp lý hợp tình trong tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay. Nhưng trên hết, nó trả lại niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào chứng khoán Việt Nam. Tháng 5 năm 2011. Lãi suất, lạm phát và những thứ lăng nhăng khác. Tôi yêu nước Mỹ, nhưng tôi không tin tương lai đất nước này. Các chính phủ Mỹ trong 3 thập niên vừa qua đã làm mất niềm tin của tôi qua cách hành xử luôn luôn đi ngược với những lời nói hoa mỹ cao thượng. Một vài thí dụ về thành quả và chuẩn mực đạo đức của lãnh đạo đất nước này. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một vài ví dụ về thành quả chuẩn mực đạo đức của lãnh đạo đất nước này. Mời các bạn theo dõi. Sự suy yếu của đồng đô la. Suốt 100 năm, từ khi Hoa Kỳ trở thành cường quốc số 1 thế giới, đồng đô la Mỹ luôn là biểu tượng của sự bền vững và cường thịnh của nền kinh tế. Chỉ trong 10 năm qua, với chính sách tiêu xài quá đáng dẫn đến việc in tiền bừa bãi, cùng với việc vay mượn tối đa qua các trái phiếu, đã làm đồng đô la tụt dốc không phanh so với các bảng vị khác và giá cả các nguyên liệu. Đây là lý do chính của nạn lạm phát mà các chuyên gia cũng như giới truyền thông cố tình bỏ qua vì lợi ích cá nhân của nghề nghiệp. Sự nhào nặn các số liệu thống kê. Để che đậy cho sự cố lạm phát và thất nghiệp, chính phủ đã ngụy tạo hay chỉnh sửa các số liệu thống kê nhằm giảm thiểu con số lạm phát cũng như ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người dân. Ai cũng biết chỉ số tiêu dùng CPI gồm nhiều thành phần và khi thay đổi tỷ lệ của chúng trên tổng số sẽ thay đổi CPI này theo ý muốn chính trị. Chẳng hạn khi giá đề ốc hay may mặc xuống thấp, tăng phần trăm của đề ốc và may mặc lên 10% thay vì 5% sẽ làm CPI giảm đi gần 0,6%. Trong khi đó, giá cả thực phẩm, xăng dầu có leo thang và có ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống hàng ngày của người dân, chính phủ có quyền tạm quên vì trên nguyên tắc chỉ số CPI vẫn còn thấp. Cứu ngân hàng bằng tiền của dân. Dùng ngân sách để giải cứu những sai lầm của các ngân hàng khi họ cho vay liều lĩnh và trên bờ phá sản là lấy tiền của anh nghèo để tặng cho anh giàu kiểu Robin Hood ngược chiều. Chính phủ còn ngụy biện là làm vậy vì giải cứu nền kinh tế quốc gia. Nhưng ai cũng biết rằng để một vài ngân hàng lớn sụp đổ là giải pháp tối ưu để tái cấu trúc nền kinh tế vĩ mô, như một bệnh nhân ung thư cần được giải phẫu chứ không phải chỉ cho uống thuốc giảm đau để kéo dài sự tồn tại khập khiễng. Về lâu về dài, càng trì hoãn việc giải phẫu càng đưa bệnh nhân đến tình trạng vô phương cứu chữa. Gia tăng thay vì giảm thiểu các đơn vị nhà nước. Lịch sử nhân loại đã chứng minh lòng tham của con người sẽ đạt đến đỉnh cao khi họ được trao quyền hành và tài sản mà không có sự kiểm soát. Kinh tế tư nhân luôn luôn hiệu quả hơn mọi mô hình kinh doanh vì đồng tiền đi liền khúc ruột. Cha chung không ai khóc là lý do của mọi lãng phí và tham nhũng. Bằng cách gia tăng thị phần và chi tiêu của các đơn vị nhà nước, chính phủ Mỹ đã vô tình hủy hoại gốc rễ của sự cường thịnh trong nền kinh tế quốc gia. Khôn nhà dạy chợ. Trong khi chính phủ rất quyết liệt với những biện pháp về tăng thu thuế, về sự thực thi luật lệ với người dân mình, thì về đối ngoại, một chính sách mềm dẻo và thân thiện đã làm Trung Quốc mạnh lên để có thể trở thành một đối thủ đáng ngại cho tương lai. Chính sách này hoàn toàn dựa trên lợi ích của phe nhóm thay vì quốc gia. Nói và làm luôn luôn khác biệt. Khi tranh cử hay ra trước các diễn đàn quốc tế, các quan chức chính phủ tỏ ra rất thức thời và ngọt ngào rộng rãi với nhiều lời hứa đủ kiểu đủ loại. Nhưng khi bắt tay vào việc, thì cán cân quyết định thường nghiêng về lợi ích của cá nhân, bè đảng, các nhóm lợi ích có ảnh hưởng đến tương lai chính trị của mình. Yếu tố căn bản của mọi nền kinh tế, niềm tin. Khi người dân không tin vào đồng tiền quốc gia, tỷ giá sẽ suy thoái. Tiền suy thoái thì lạm phát gia tăng, lạm phát tăng thì lãi suất tăng. Các hoạt động kinh tế sẽ hướng về phòng thủ, tức bảo vệ tài sản khỏi bị mất mát. Mọi sáng tạo, năng động và tham vọng của cá nhân hay tập thể cũng bị lùi bước thu gọn. Vì phải lo tồn tại trước, không ai muốn đầu tư thêm vào một nền kinh tế thui chột. Dạy người dân thói quen tùy thuộc vào chính phủ. Với những lời hứa hoàn toàn dựa trên lợi ích chính trị, các chính phủ đã giấu giếm những yếu điểm của quốc gia và cố tình làm người dân hiểu sai thực trạng kinh tế xã hội hay trách nhiệm của dân lẫn quan. hậu quả là làm cho người dân ước muốn và đòi hỏi những gì miễn phí hay đến từ tiền người khác. Sự tham lam không có cơ sở của người dân sẽ giúp chính quyền kiểm soát hoạt động của dân và nhờ vậy giữ quyền lực lâu dài hơn. Người bạn Trung Quốc. Tôi trình bày với nhiều chi tiết hơn về đề tài nói trên trong một buổi mạn đàm 2 tháng trước ở trường Đại học Jiaotong, Trang Hai. Một anh bạn doanh nhân nói với tôi, nghe ông mà tôi phát khiếp, xã hội Mỹ dân chủ tự do mà còn bị vướng vào những vấn nạn của chính phủ như vậy, thì người dân ở các quốc gia khác đối phó ra sao với tình huống đó? Tôi không có câu trả lời. Tôi kể ông nghe về lịch sử của Sparta vào trước thời kỳ đế chế La Mã. Sparta là một quốc gia nổi tiếng anh hùng, đạt nhiều thành quả ấn tượng trên chiến trường. Vị lãnh tụ Lycagus được bơm thổi lên như một vị thánh của Sparta. Chiến thắng lớn nhất là đại thắng thành Troy của Hy Lạp. Họ ngạo mạn, coi thường đối thủ và nghĩ là khả năng chinh chiến bất bại của họ sẽ giúp họ vượt trội và thôn tính thế giới. Họ không quan tâm đến việc xây dựng một xã hội hài hòa, tôn trọng pháp luật hay một nền kinh tế sáng tạo hiệu quả. Họ vung tay tiêu xài trong những cuộc liên hoan bất tận để mừng chiến thắng. Dần dà, chiến lợi phẩm không còn và các quốc gia đối thủ đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với kỹ năng quân sự của Sparta. Không còn chiến trường để thắng, không còn hậu phương để quay về sống trong ổn định, Sparta đã bị lịch sử chôn vùi và trở thành một tỉnh nhỏ của đế chế Achi. Tôi cũng chợt nhớ đến phần tựa của cuốn truyện Kiếm hiệp Lộc Đình Ký của Kim Dung. Trong đó, tác giả nói về một cuộc săn nai hào hứng của một số cường hào quan lại. Sau bao thăng trầm của cuộc chiến, cuối cùng con nai bị bắt và xẻ thịt. Kim Dung kết luận là số phận người dân trong mọi xã hội cũng giống như chú nai vàng. Dù khôn ngoan hay ngây thơ, định mệnh đã an bài là con nai sẽ trở thành món ăn chính của thực đơn trên bàn tiệc. Do đó, tôi thích Tú Sương với nhân sinh quan thông minh của ông. Một trà, một rượu, một đàn bà, ba cái lăng nhăng nó quấy ta. Sau cả mấy trăm năm của tiến bộ, thật tội nghiệp khi người dân lại bị quấy rầy với lãi suất, tỷ giá và lạm phát, thay vì những cái lăng nhăng đáng yêu của Tú Sương. Người Tàu rất hứng thú với lời nói của Lão Tử, khu chết, già chết, chỉ biết mới sống. Sống với rượu chè hay đàn bà chắc chắn phải vui hơn là sống với lãi suất, tỷ giá và lạm phát. Ba cái lăng nhăng có thể là giải pháp cho bài toán. Tháng 6 năm 2011. Tại sao doanh nghiệp Việt Nam chưa niêm yết sàn Mỹ? Nhân chuyến trở về Việt Nam cuối tháng 3 vừa qua, Tuổi Trẻ Online đã có cuộc trò chuyện với tôi về điều kiện và những thách thức khi đưa một công ty nhỏ ra thị trường chứng khoán toàn cầu. Dưới đây là toàn bộ nội dung cuộc trao đổi đó. Các bạn đang cùng khosachnói.com.vn theo dõi phần 4 của quyển sách Một tư duy khác về kinh tế và xã hội Việt Nam. Khosachnói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn ngay sau đây cuộc trao đổi giữa Tuổi Trẻ Online với tác giả. Mời các bạn theo dõi. Tuổi Trẻ Online. Thưa ông, trong cuốn sách niêm yết sàn Mỹ, ông viết về việc đưa cổ phiếu công ty nhỏ lên sàn chứng khoán Mỹ và cho rằng việc đó khá dễ dàng. Vậy theo cá nhân ông, tại sao Việt Nam vẫn hiện chưa có doanh nghiệp nào lên sàn Mỹ mà chỉ tính chuyện lên sàn Singapore? Tác giả. Cách đây 15 năm, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng ngại niêm yết sàn Mỹ, vì họ rất sợ tài sản lên sàn rồi thất thoát ra nước ngoài. Vì thế, khi tư vấn cho những công ty Trung Quốc lên sàn Mỹ, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng cách đây chừng 6 đến 7 năm, Trung Quốc lại thấy việc niêm yết sàn ngoại là hình thức lấy ngoại tệ ở nước ngoài nhanh nhất, nên họ rất mạnh tay cho các công ty lục địa lên niêm yết ở Hồng Kông, Mỹ, châu Âu. Và chỉ trong vòng 6 đến 7 năm, trị giá vốn hóa các công ty mang về cho doanh nghiệp Trung Quốc hơn 1.000 tỷ đô la. Trong khi đó, nếu so sánh trong vòng mười mấy năm qua, Trung Quốc chỉ thu hút khoảng trên 100 triệu đô la vốn FDI. Như vậy, rõ ràng đây là kênh thu hút vốn nước ngoài khá dễ dàng. Tại Việt Nam, vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, FII, cho phép nước ngoài đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam và kể cả đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI tại Việt Nam phải qua nhiều thủ tục phức tạp và khó khăn. Tính minh bạch yếu kém, tính thanh khoản yếu cũng làm nản lòng nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng đem công ty Việt Nam lên niêm yết ở nước ngoài khá dễ dàng. Tại sàn NASDAQ hay NYSE chẳng hạn, ở đó là có đội ngũ phân tích luôn luôn sẵn sàng phục vụ. Do đó, việc thu hút vốn cũng dễ dàng với tính thanh khoản cao. Nhà đầu tư Mỹ hay châu Âu coi công ty dựa trên hoạt động tài chính, sự tăng trưởng, doanh thu, mọi chuyện đều dựa trên những con số thuần túy mà công ty không cần phải giải thích gì thêm. Mặt khác, nếu không chuộng và không tin công ty đó nữa, thì họ cũng bán thật dễ dàng. We'll be right back. sachnoi.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Cư sĩ Thích Tiên Phúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thành viên, các nhà tài trợ đã dành cho chúng tôi những lời sẻ chia, sự ủng hộ cũng như những đóng góp thầm lặng trong tiến trình phát triển và hoàn thiện website. Với tâm niệm, đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là bé nhỏ thôi, cư sĩ Thích Tiên Phúc vẫn cố gắng hết mình để thực hiện. Điều mong ước duy nhất của cư sĩ Thích Tiên Phúc khi xây dựng website có sách nói.com.vn để lại cho hậu thế, đó là dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa, có tình, có trước, có sau, yêu nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Tiên Phúc, số điện thoại 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Phan Nhã Trâm, Tuổi Trẻ Online. Nhiều người cho rằng số lượng công ty niêm yết sàn Mỹ lớn và khi các công ty Việt Nam lên sàn này sẽ bị yếu thế do thiếu cạnh tranh. Ông nghĩ thế nào? Tác giả: tôi cho rằng điều đó không đúng vì cá lớn có thị trường khác cá nhỏ. Không phải lúc nào anh cũng bán cá lớn không? Thực tình, công ty HCAO của tôi trước đây cũng là công ty nhỏ. Dù thời điểm đó đạt giá trị vốn hóa gần 700 triệu đô la nhưng với thị trường Mỹ vẫn là không đáng gì. Nhưng ngược lại, tôi lại rất được nhiều cổ đông quan tâm. Vì anh mua Microsoft, Intel hay 3E, thì sự lên giá cổ phiếu này chỉ từ từ, kiếm khoảng 3% đến 4% trên năm là khá lắm rồi. Trong khi đó, những cổ phiếu nhỏ anh có thể kiếm được 3 đến 4% trên ngày. Đương nhiên, rủi ro cao đi kèm với lợi nhuận cao. Dĩ nhiên, cổ phiếu của mình sẽ không bao giờ và không thể so với Microsoft hay Intel. Nhưng trong vị trí của mình sẽ có khách hàng để ý tới. Nói gì thì nói, trong tất cả các sàn chứng khoán thế giới, sàn Mỹ vẫn là sàn có tính thanh khoản cao nhất. Hai yếu tố đó là tính thanh khoản và tính minh bạch mà ai cũng nghĩ tới khi niêm yết sàn Mỹ. Tôi rất ngạc nhiên khi Việt Nam mong muốn con số đầu tư nước ngoài vào Việt Nam luôn tăng, trong khi FDI và FII năm vừa qua không được bao nhiêu. FII ở Việt Nam hiện nay, một ngày đạt có 2 đến 3 triệu đô la, trong khi đó một công ty nhỏ ở Mỹ như HCAO ngày xưa của tôi, khi có giao dịch nhiều thì tôi cũng có 2 đến 3 triệu cổ phiếu và trị giá giao dịch có thể đạt trên 30 triệu đô la trên ngày. Nền kinh tế thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, những khó khăn vẫn còn. Thế nên doanh nghiệp Việt Nam cần phải nghĩ đến việc thu hút vốn và phải trên tinh thần chuẩn bị ra biển lớn. Tuổi Trẻ Online, trở ngại lớn nhất hiện nay đối với các doanh nghiệp khi lên sàn ngoại là gì? Tác giả: muốn lên sàn Mỹ, chi phí ít nhất 1 đến 2 triệu đô la, nhưng không quan trọng vì nhiều quỹ đầu tư và mạo hiểm sẽ bảo lãnh tài trợ cho doanh nghiệp lên sàn. Vấn đề quan trọng nhất là tính minh bạch trong điều hành doanh nghiệp. Tôi thấy nhiều công ty của Trung Quốc như Alibaba, Sohu, cũng từ những công ty nhỏ của nước này nhưng đã mạnh dạn lên sàn quốc tế và trở thành công ty có vốn hóa 6 đến 7 triệu đô la. Vấn đề là doanh nghiệp phải quyết chí và biết rõ con đường mình đi, không chỉ biết lấy ngắn nuôi dài mà phải quyết tâm đi đến mục tiêu bằng bất cứ giá nào. Cứ đi rồi sẽ tới, đừng trông chờ quá nhiều vào chính phủ. Tuổi Trẻ Online, cần biết những điều kiện và đòi hỏi khi niêm yết sàn Mỹ thưa ông. Tác giả: hai điều kiện chính để niêm yết sàn Mỹ, một là nộp hồ sơ đăng ký với SEC, Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ, có báo cáo tài chính và được kiểm định quốc tế và được một nhà market maker, tức nhà tạo lập thị trường, bảo lãnh. Hai là tổ chức bộ phận chuyên nghiệp về quan hệ khách hàng, tức nhà đầu tư. Vấn đề không phải là lên sàn, mà làm sao anh bán được cổ phiếu sau khi lên sàn. Do đó, công ty phải có một bộ phận chuyên về thị trường nước ngoài và có nhân sự phục vụ việc đi tìm tư vấn, cố vấn chương trình tiếp thị cổ phiếu, xây dựng mạng lưới phân phối cổ phiếu. Tuổi Trẻ Online, thưa ông, những công ty nào có lợi thế khi niêm yết sang Mỹ? Tác giả: nước Mỹ phát triển quá mạnh, quá cao, trong khi Việt Nam là nước đang phát triển. Thế nên, nhà đầu tư Mỹ luôn luôn nghĩ đến những công ty có tính đột phá, sáng tạo, công nghệ cao, nghĩa là tất cả những khía cạnh của nền kinh tế mới, kinh tế kỹ thuật số được nhà đầu tư Mỹ ưa chuộng. Thành ra, việc thuyết phục một nhà đầu tư Mỹ hay châu Âu mua cổ phiếu sữa hay địa ốc là chuyện khó vì ngành này không sinh lời cao từ tính đột phá của nó. Tại sao nhiều doanh nghiệp Việt chỉ mới nghĩ đến thị trường Singapore mà không nghĩ đến một sân chơi lớn hơn như Mỹ? Dĩ nhiên cũng có khó khăn, nhưng đó cũng là một thách thức cho doanh nghiệp. Sang Mỹ có chừng 12.000 công ty, cái khó nhất là làm sao anh có thể bán được cổ phiếu? Làm sao công ty mình nổi bật trong 12.000 công ty? Chai nước ngọt bán trong ngôi chợ làng có thể nổi bật hơn các sản phẩm cùng loại, nhưng khi ra một đại siêu thị thì làm sao khách biết được chai nước của anh? Vì vậy, vai trò tư vấn về tiếp thị để đạt hiệu quả là rất quan trọng. Ngoài ra, doanh nghiệp phải có hệ thống phân phối, bán hàng giỏi, phải có hình ảnh tốt đối với cộng đồng mình muốn hướng tới. Còn khó khăn về niêm yết, tôi cho rằng không quan trọng, chính phủ Mỹ cũng rất dễ dàng trong niêm yết nhưng anh phải minh bạch thông tin. Những chuyện tốt xấu, lỗ lãi phải nói hết trong hồ sơ niêm yết. Ở Mỹ, nói dối nhà đầu tư không nói hết 100% sự thật, bị phạt tù nặng là chuyện bình thường. Ở Mỹ, theo tôi chỉ có vài công ty theo dạng tập đoàn đa ngành, trong khi đó tại Việt Nam, ai ai cũng muốn ra tập đoàn đa ngành. Các nhà đầu tư Mỹ không mấy hăng hái với những dạng công ty này, vì anh không phải là Warren Buffett để điều hành tốt đẹp mọi công ty. Công ty bán thực phẩm mà cũng mở trường đại học, mở ngân hàng là một điều rất khó hiểu. Tháng 4 năm 2010. Đầu tư FDI và FII tại Việt Nam. Sản phẩm FDI của mỗi quốc gia là môi trường đầu tư gồm rất nhiều yếu tố, cơ chế chính trị, thủ tục pháp lý, tăng trưởng kinh tế, chi phí vận hành, giá và chất lượng nhân công, hệ thống tiếp liệu. Tại sao tôi chưa đầu tư vào Việt Nam? Đây là nội dung mà Kho Sách Nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn thông qua cuộc trao đổi với tác giả. Câu hỏi: không thể phủ nhận bài học thành công và thất bại trong kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, tức FDI, rất hữu ích với nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên vừa rồi nhìn lại, giới chuyên gia trong nước tâm tư rất nhiều. Việt Nam được coi là thiên đường đầu tư, nhưng là thiên đường cho ai? Là người đi nhiều, gặp nhiều và biết nhiều. Ông chia sẻ thế nào với mối băn khoăn của các vị ấy? Tác giả: trong nền kinh tế tự do toàn cầu, phải có một tư duy khách quan về FDI và phải coi FDI như một sản phẩm mình muốn bán ra trên nhiều thị trường. Sản phẩm FDI của mỗi quốc gia là môi trường đầu tư gồm rất nhiều yếu tố: cơ chế chính trị, thủ tục pháp lý, tăng trưởng kinh tế, chi phí vận hành, giá và chất lượng nhân công, hệ thống tiếp liệu, tài nguyên khoáng sản, thị trường nội địa, hệ thống tài chính, phí bồi trơn, hỗ trợ đầu tư và vài nhân tố thứ yếu khác. Như mọi sinh viên MBA đều biết, sản phẩm phải được tiếp thị bằng 4V, tức giá, vị thế, địa điểm và khuyến mãi. Mỗi quốc gia đều có những đặc thù cho sản phẩm mời gọi FDI của mình, và mỗi sản phẩm đều có những loại khách hàng riêng biệt, từ hàng rẻ đến hàng xa xỉ nhất. Nhìn theo số liệu thì Mỹ là nơi thu hút FDI cao nhất thế giới. Năm 2009, Mỹ, Pháp, Anh dẫn đầu với gần 4,5 ngàn tỷ đô la và Trung Quốc thứ 8 với khoảng 500 triệu đô la. Việt Nam không có mặt trong top 30, cho nên gọi là thiên đường đầu tư là một danh từ hơi quá trớn. Âu Mỹ thu hút nhiều FDI nhất vì lý do dễ hiểu. Cơ chế chính trị và tài chính tự do, thị trường nội địa lớn, hệ thống tiếp liệu tuyệt vời, chất lượng nhân công tốt, và do đó họ thu hút nhà đầu tư bài bản, có công nghệ cao, nghiêm túc và dài hạn. Trong khi đó, Nigeria với tài nguyên thiên nhiên phong phú và hệ thống tham nhũng vĩ đại, dù vẫn thu hút FDI, nhưng toàn là những anh đầu tư qua đêm nhằm chụp giật và chia sẻ mối lợi phi pháp nhanh chóng với quan chức, tức cò dự án và trưng dụng đất công rất phổ biến ở các xứ như vậy. Còn thu hút FDI vì nhân công rẻ thì chỉ lấy được các dự án gia công kiếm chút tiền lẻ. Nói tóm lại, nếu sản phẩm FDI của mình là hàng trời trời thì khó mà đem bán ở những cửa hàng Fifth Avenue, New York. Câu hỏi: họ còn nói các nhà đầu tư thường rất lành và có bề dày kinh nghiệm thương trường. Để có giấy phép, có nhà đầu tư đã giới thiệu những dự án vốn ảo, khiến không ít địa phương thẩm định dự án dễ dãi bị hố. Bởi vậy, hơn một lần các chuyên gia kinh tế khuyến cáo việc không ít dự án FDI thực chất là cào tài nguyên đi bán. E rằng, đến khi công nghiệp trong nước phát triển thì nguồn tài nguyên của chúng ta đã cạn kiệt mất rồi. Tác giả: phải nói nhà đầu tư là những người rất khôn ngoan với túi tiền của họ. Họ có 193 quốc gia trên thế giới, tức là có 193 sản phẩm để lựa chọn cho FDI của mình. Họ sẽ chọn môi trường đầu tư nào đem lại mức lợi nhuận cao nhất, nhanh nhất và ít rủi ro nhất. Tuy nhiên, có những nhà đầu tư chiến lược, họ muốn có mặt ở các quốc gia đông dân, có tiềm năng thị trường về lâu dài và sẵn sàng chịu lỗ một thời gian để nuôi dự án. Phần lớn, họ là những công ty đa quốc có tầm nhìn lâu dài, và Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam đã hưởng được những khoản FDI chiến lược này từ các công ty về tiêu dùng, các ngân hàng, các công ty điện máy, viễn thông, IT hàng đầu trên thế giới. Câu hỏi: trên diễn đàn Quốc hội, khi thảo luận về việc này, nhiều vị đại biểu chỉ trích rằng sở dĩ chất lượng FDI vào Việt Nam thấp là do chúng ta không có định hướng cụ thể, nên gần như nhà đầu tư nào vào cũng được chào đón. Tác giả: thường thường, ở các nước tự do Âu Mỹ, chính phủ không có một định hướng cho FDI. Ai muốn đem tiền vào Mỹ đầu tư cho bất cứ dự án gì cũng đều được hoan nghênh, miễn là dự án phải tuân theo pháp luật địa phương, có an toàn cho môi trường và người dân, phải trung thực và minh bạch trên mọi khía cạnh. trừ các dự án liên quan đến an ninh quốc gia. Phần lớn vì không có rào cản nên chính phủ không hỗ trợ tiền bạc hay đất đai gì. Tại Trung Quốc và Việt Nam, vì bệnh hình thức và tiền lãi quá khi cấp giấy phép nên các chính quyền địa phương thường lạm dụng FDI, nhất là những dự án liên quan đến địa ốc, biến đất ruộng trung dụng hay những thắng cảnh thiên nhiên thành đất xây biệt thự. Cuối cùng, ai có tiền và biết chi đúng chỗ đều được chào đón, kể cả những cò dự án nợ như chúa chởm. Câu hỏi, ông Trần Đình Thiên, một chuyên gia kinh tế có uy tín dẫn số liệu, phân nửa số doanh nghiệp FDI hoạt động ở Việt Nam khai lỗ. Không phải chỉ lỗ 1-2 năm mà lỗ triền miên. Tại sao một thiên đường đầu tư mà đa số các nhà đầu tư vẫn kêu lỗ? Mà kêu lỗ triền miên như vậy mà không thấy mấy nhà đầu tư nước ngoài bỏ đi? Liệu có phải chính vì cái sự lỗ này mà Việt Nam trở thành thiên đường đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài? Vậy thì làm thế nào để kiểm soát vấn đề lỗ giả lãi thật của các doanh nghiệp FDI? Tác giả, đây là vấn đề thực thi pháp luật một cách nghiêm chỉnh, có cả trăm cách kiểm toán và định giá để phát hiện những vi phạm về thuế vụ, cũng như ô nhiễm môi trường hay tệ nạn tham nhũng. Tất cả những chuyên viên trong nghề, tư nhân và chính phủ đều biết rõ các thủ thuật này. Nhưng nếu các quan chức về kiểm soát có những lợi riêng để nhìn ngơ chỗ khác, thì chúng ta cũng bó tay. Thực sự, nhà đầu tư luôn tham lam. Nếu trả 10% dưới gầm bàn tiết kiệm cho họ tiền thuế khoảng 30%, thì đây là một bài toán vô cùng đơn giản. Câu hỏi. Bởi vậy, nhiều vị chuyên gia đã khuyến cáo Việt Nam cần sớm hình thành một chiến lược mới về FDI trong giai đoạn tới. Vậy theo ông, chiến lược mới này cần phải như thế nào để Việt Nam chúng ta giảm thiểu được thua thiệt như lâu nay? Tôi là một nhà tư bản ngoan cố, nên không bao giờ muốn nghe đến chữ chính sách hay chiến lược gì từ chính phủ. Hãy để sản phẩm FDI cạnh tranh tự do trên thị trường tư bản. Thực sự, không tự do cũng không được, ta cần nước ngoài hơn là họ cần ta. Muốn thay đổi tính chất của dòng tiền FDI, hãy thay đổi lại môi trường đầu tư của Việt Nam. Trung thực, minh bạch, tăng chất lượng nhân công và quản lý, trừng trị nghiêm túc mọi vi phạm, cởi bỏ những rào cản về thủ tục hành chính, tài chính, cải thiện hệ thống hạ tầng, thì không cần hỗ trợ về đất đai hay thuế. Chúng ta sẽ có những nhà đầu tư FDI loại chất lượng cao. Việt Nam với 84 triệu dân, tăng trưởng cao, vị trí chiến lược ở Đông Á, kinh tế đang còn nhiều cơ hội, sẽ là một điểm đến đích thực, không phải tiềm ẩn nhiều quảng cáo trên CNN. Câu hỏi. Rõ ràng, Việt Nam cần kênh vốn FDI, nhưng phải là những nhà đầu tư đàng hoàng. Vậy theo ông, Việt Nam cần phải có những chính sách riêng biệt như thế nào để thu hút các nhà đầu tư chiến lược từ các nước đối tác lớn, cũng như hạn chế những luồng đầu tư không mong muốn? Tác giả, như đã nói, mọi quốc gia đều có sản phẩm FDI khác nhau. Mình không thể rập khuôn Hàn Quốc, Đài Loan hay Singapore, vì hoàn cảnh lịch sử, hệ thống chính trị tài chính, mức độ tăng trưởng cũng khác nhau nhiều. Nhưng các quốc gia này có chia sẻ một tương đồng, đó là cơ chế kinh tế khá cởi mở kiểu Âu Mỹ. Thực ra, chúng ta đã rập khuôn theo mô hình FDI của Trung Quốc. Tôi muốn đưa ra một số liệu để cảnh báo. Theo một báo cáo từ Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc cần khoảng 4,2 ngàn tỷ đô la để làm sạch môi trường, đem trạng thái ô nhiễm trở về với khởi điểm 30 năm trước. Nếu tính vào các chi phí để điều trị các bệnh do ô nhiễm gây nên và những chi phí xã hội khác, con số phải lên gấp đôi. Như vậy, trong sự thu hút FDI, ai là người lợi hơn, nhân dân Trung Quốc hay các nhà đầu tư nước ngoài? Câu hỏi, vẫn là vốn đầu tư, nhưng xin được chuyển sang một câu chuyện khác, đó là thu hút vốn đầu tư gián tiếp. Thưa tiến sĩ Alan, bên cạnh kênh đầu tư FDI, xét về trung và dài hạn, vốn đầu tư gián tiếp cũng được xem là kênh dẫn vốn quan trọng cho nhiều nền kinh tế. Việt Nam sẽ được lợi gì khi rộng cửa đón dòng vốn FDI? Tác giả, cũng như FDI, FDI là dòng tiền có thể giúp phát triển kinh tế. Các nhà đầu tư FII có cùng quan điểm với các nhà đầu tư FDI, làm thế nào để thu lợi nhuận nhiều nhất, nhanh chóng nhất và ít rủi ro nhất. Cái khác biệt về FDI là tính thanh khoản. Đây là những đầu tư ngắn hay dài hạn, cần được giải ngân hay thoái vốn nhanh chóng khi vận hành. Sự thu hút FII cũng không khác gì FDI. Một cơ chế tài chính tự do minh bạch trung thực, những tài sản có giá trị thực, những cơ hội tiềm năng tăng trưởng cao và trên hết, tính thanh khoản phải dồi dào. Một thị trường chứng khoán năng động sẽ giúp các doanh nghiệp phát triển nhanh chóng, bền vững nhờ dòng vốn FII, thường nhiều gấp 10 lần FDI, và giúp họ cải tiến kỹ năng quản trị thường trực vì đòi hỏi về kỷ cương công ty của những nhà đầu tư FII này. Câu hỏi, nhưng nhìn vào bài học thực tiễn ở các thị trường láng giềng, nhiều người vẫn ngần ngại bởi những ảnh hưởng tiêu cực mà kênh FII sẽ gây ra. Vì FII là vốn ngắn hạn, thoát vào thoát ra, không mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế. Vậy làm thế nào kênh dẫn vốn này ngày càng trở nên hấp dẫn? Chính sách giám sát luồng vốn này sao cho an toàn hệ thống? Tác giả: người ta thường đổ thừa cho triệu chứng của bệnh mà không nhìn kỹ những nguyên nhân thực sự gây bệnh. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế ở Á Châu năm 1998, các nhà cầm quyền đổ tội cho các nhà đầu cơ FII về tiền tệ làm nổ tung đồng của Thái Lan, ringgit của Malaysia, won của Hàn Quốc. Tại sao các nhà đầu cơ lại nhầm vào những thị trường ngoại tệ này? Chúng đã có một giá trị ảo cao hơn giá trị thật rất nhiều. Yếu kém này là do sự điều hành tồi của các quan chức kinh tế, không phải do các nhà đầu cơ. Dòng tiền đầu tư nước ngoài đổ vào quá nhiều rồi các doanh nhân đem đổ vào các dự án dàn trải không hiệu quả, tạo nên những bong bóng về địa ốc, về dự án, về tài sản ngân hàng. Nói cho dễ hiểu, đây là mô hình Vinasin nhân lên gấp trăm lần trong những nền kinh tế Á Châu thời đó. Yếu tố nội tại này trước sau cũng sẽ làm sụp đổ nhiều nhà ngoại tệ và nền kinh tế. Các nhà đầu cơ FII chỉ đẩy tiến trình đi nhanh hơn. Nói tóm lại, FII là một con dao hai lưỡi. Nó có thể đẩy nhanh sự phát triển kinh tế chất lượng. Nhìn vào mô hình Hồng Kông và Singapore, nhưng nó có thể giết chết những bệnh nhân đang thoi thóp bệnh. Cũng tốt vì không nên kéo dài cuộc sống của zombie, tức những xác chết biết đi. Chúng thu hút tài nguyên làm kiệt quệ những công ty mạnh. Trong bối cảnh lúng túng về tỷ giá của Việt Nam đồng và giá trị thực sự của các công ty trên sàn chứng khoán Việt Nam, có thể kết luận là chúng ta đang may mắn được che chở bởi rào cản FII đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Chứ không thì rất nhiều zombie, tức những xác chết biết đi, đã phải ra nghĩa địa. Tháng 9 năm 2010. Các bạn đang cùng khosachnoi.com.vn theo dõi quyển sách Một tư duy khác về kinh tế và xã hội Việt Nam. Khosachnoi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn bài phỏng vấn của báo Sinh viên Việt Nam với tiến sĩ Alan Phan có nội dung Cơ hội vươn ra thị trường quốc tế. Câu hỏi: thưa tiến sĩ Alan Phan, tiến sĩ có thể cho biết sinh viên đang đứng trước những cơ hội lớn như thế nào để hội nhập vào môi trường kinh doanh quốc tế? Tiến sĩ Alan Phan: với các hiệp định WTO trong thương mại và những phá bỏ rào cản về tài chính, nền kinh tế toàn cầu đã có những phát triển mạnh mẽ trong thập niên vừa qua. Sự lớn mạnh của Trung Quốc cũng là một yếu tố tích cực. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng này sẽ giảm nhẹ vì những khủng hoảng nợ nần và biến động chính trị gần đây. Dù thế nào, đây là một thị trường mênh mông đầy cơ hội cho những doanh nhân trẻ khắp thế giới. Dĩ nhiên, cơ hội lúc nào cũng đi kèm với rủi ro, khó khăn, sự cạnh tranh quốc tế bao giờ cũng gay gắt khốc liệt hơn nội địa. Câu hỏi: sinh viên Việt Nam đang có và được thừa hưởng những tố chất có sẵn, và đang thiếu những gì để hội nhập vào môi trường kinh doanh quốc tế? Tiến sĩ Alan Phan: sinh viên và doanh nhân trẻ Việt Nam được tiếng là cần cù, cầu tiến và can đảm, dám nhận rủi ro, lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn hơn các bạn đồng hành tại các quốc gia khác. Họ có một ngọn lửa tham vọng rất ấn tượng. Tuy nhiên, vì một nền giáo dục yếu kém và giáo điều, cộng với một môi trường sinh hoạt bị giới hạn trong nhiều lĩnh vực, nền kiến thức và tư duy bị ảnh hưởng tiêu cực, gây nên nhiều tật xấu khó điều chỉnh. Bệnh hình thức, phiến diện, thích vô trường, coi thường chuẩn mực đạo đức và hay hoang tưởng về dự đoán là những phê bình dành cho nhiều doanh nhân trẻ Trung Quốc và Việt Nam. Câu hỏi: yếu tố quan trọng quyết định khi tham gia vào môi trường kinh doanh quốc tế là gì? Và để thành công trong môi trường kinh doanh quốc tế, chúng ta cần làm gì? Tiến sĩ Alan Phan: sự học hỏi và ứng dụng những bài học từ lớp doanh nhân thành công đã đi trước là phương thức rẻ tiền nhất mà mỗi doanh nhân trẻ đều có thể thực hiện. Trong lĩnh vực IT, hãy tìm hỏi mọi góc cạnh về trải nghiệm của Bill Gates, Microsoft, Mark Zuckerberg, Facebook, Cottonwood, Intel. Nếu muốn làm về tài chính, hãy khảo cứu sâu rộng về Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch. Mọi lĩnh vực kinh tế đều có những bậc đàn anh làm gương sáng để học hỏi. Ngay cả những trường hợp thất bại cũng là những bài học tốt, nhưng đừng ứng dụng. Bước kế tiếp là cố gắng tiếp cận những doanh nhân Việt Nam và quốc tế hiện đang ở đây để nghe những lời khuyên trực tiếp. Internet và Google là hai công cụ vô cùng quý giá cho mọi nghiên cứu. Câu hỏi: họ sẽ gặp phải những thách thức, rủi ro và khó khăn gì khi hội nhập vào môi trường kinh doanh quốc tế? Tiến sĩ Alan Phan: thách thức, rủi ro và khó khăn trên môi trường quốc tế cũng không khác gì lắm khi kinh doanh tại Việt Nam. Khác biệt chính là tầm cỡ trở nên vô cùng to rộng và đối thủ cũng rất đa dạng và sắc bén. Tôi thường ví khi ra biển quốc tế, kinh nhân Việt Nam cũng giống như đội bóng đá Việt Nam phải tranh đua với những đối thủ nặng ký hơn từ Thái Lan, Mã Lai đến Nhật, Hàn, Úc. Hy vọng một ngày nào đó ta sẽ đủ khả năng để đấu với Tây Ban Nha, Brazil. Sân chơi sẽ bằng phẳng, luật lệ sẽ nghiêm túc và tài năng là yếu tố quyết định lớn nhất. Nếu chuẩn bị đầy đủ, cùng với rèn luyện bài bản và đủ quyết tâm để tìm chiến thắng trong chuẩn mực đạo đức quốc tế, thì chúng ta sẽ sẵn sàng vượt qua mọi chướng ngại. Những manh mún, ảo thuật, đi tắt sẽ không có chỗ đứng trong mọi thành công lâu bền. Tháng 2 năm 2011. Khách sạn nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn nội dung của chương 4, đầu tư FDI và FII tại Việt Nam.